trở thành nam nhân dã man nhất trong trò chơi, không người giám thị. Chương 25, góc truyện audio.com. Chương 25, câu đố tử vong ngày tuyết lở ơ 6. Núi tuyết là vật sống. Vào khoảnh khắc suy đoán này được đưa ra, tất cả người chơi đang rối não với manh mối đều bừng tỉnh. Số 1 ngẩng đầu, suy đoán này không phải không có khả năng. Có một chút dò xét trong giọng nói của số 1. Tôi từng tự hỏi, liệu hộp ma trong trò chơi chính xác là vật gì? Sau một vài màn chơi, tôi đã may mắn lấy được hộp ma. Thứ lỗi cho tôi không thể tiết lộ vật bên trong nó. Nhưng sau đó tôi nghĩ, câu đố và quái vật trong mọi màn chơi, rốt cuộc là do trò chơi tạo ra hay là do hộp ma tạo ra? Số 1 dừng lại một lúc, cho mọi người thời gian suy nghĩ. Sau đó lại kéo trọng tâm câu chuyện trở về. Dưới tình huống bình thường, núi tuyết chắc chắn là vật chết. Nhưng ở chỗ này thì không chắc. Giả như nó là một con quái vật đặc biệt được hộp ma dị hóa thành, có khả năng kiểm soát thời gian và nhân bản thi thể. Vậy thì những thứ chúng ta nhìn thấy cùng với thời gian bị xáo trộn rất nhiều lần đã được giải thích. Những con quái vật trong trò chơi thường được giao cho những khả năng siêu phàm. Số 1 nói, bỏ phiếu thì sao? Do Notri, Up, Vũ Lạc Trường An. Số 7 hỏi, sau mỗi lần chúng ta đạt đến thời gian bỏ phiếu, vòng lặp mới lại xuất hiện. Hơn nữa, hình như không cần biết chọn sai hay đúng, chúng ta vẫn sẽ gặp vòng lặp, không bao giờ biết được kết quả. Nếu nói có liên quan đến tầng trong và tầng ngoài, thì phải chăng cuộc bỏ phiếu này diễn ra ở tầng ngoài? Không phải là tầng trong chúng ta hiện đang ở. Lê Tiệm Xuyên hiếm khi nói nhiều như vậy nên nhất thời có chút khô miệng. Cúi đầu nốc hơn nửa ly nước nóng của Ninh Chuẩn. Ninh Chuẩn mặc Lê Tiệm Xuyên đè lên vai mình uống nước. Cười nói trước câu hỏi của số 7. Có hơi sớm để nhận định. Cá nhân tôi nghiêng về suy đoán mặc dù trong ngoài phân biệt. Nhưng tầng ngoài và tầng trong vẫn có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Ví dụ như, mục đích của hàng loạt cái bẫy nhốt chúng ta ở đây có thể không phải để giết chúng ta, mà là kéo dài thời gian. Suy cho cùng, tốc độ thời gian có vấn đề. Cái gọi là 6 tiếng đồng hồ bỏ phiếu là 6 tiếng đồng hồ tầng ngoài. Hiện tại vẫn chưa tới giờ bỏ phiếu, nhưng chúng ta vẫn bị dẫn dắt phải bỏ phiếu. Điều này chứng tỏ việc bỏ phiếu ở tầng trong sẽ ảnh hưởng đến tầng ngoài. Có lẽ nó sẽ nảy sinh biến hóa khi đạt được số lần nhất định. Hoặc có thể là số lượng lựa chọn sẽ ảnh hưởng đến kết quả. Lúc nói những lời này, ánh mắt sắc bén của Ninh Chuẩn đảo qua Hàn Thụ và nhóm NPC. Ninh Chuẩn nhận ra những chuyển động nhỏ và sự thay đổi trên gương mặt bọn họ. Tiền đề của tất cả những điều này là thật sự có tầng trong và tầng ngoài. Số 7 chỉ ra điểm then chốt. Mất tự nhiên nhìn thoáng qua hai gương mặt như bị keo dán sát vào nhau của Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn. Làm sao chứng minh được những suy đoán này? Lê Tiệm Xuyên uống nước xong, ngẩng đầu, nhếch môi. Tôi là một kẻ chỉ biết dùng nắm đấm. Tối qua, tôi yêu cầu mọi người chọn theo ý của tôi là do tôi đoán việc bỏ phiếu không liên quan gì đến vòng lặp. Tôi biết có nghĩ nhiều hơn cũng vô ích. Muốn thoát khỏi đây cũng như để xác minh suy đoán của tôi là đúng hay sai, thì chỉ có một cách. Lập tức leo núi. Tiếng cười đột nhiên chuyển lạnh. Do Notri, Up, Vũ Lạc Trường An. Giọng nói vừa cất lên, cả người của Lê Tiệm Xuyên biến mất tại chỗ như một cơn gió. Khi xuất hiện trở lại, một chân của hắn bổ xuống như có sức mạnh vạn quân. Như ngọn núi tuyết đột ngột đổ sụp về phía đỉnh đầu Hàn Thụ. Giống như muốn nện vỡ đầu anh ta như bổ dưa. Hàn Thụ giống như phát hiện từ sớm. Chợt nghiêng đầu, chật vật tránh né, nhưng mà vẫn không tránh kịp. Bên vai bị chân của Lê Tiệm Xuyên gọt một đường. Lớp áo giữ ấm dày cộm tét một lớp như bị lưỡi dao dọc qua. Sức mạnh nghe không lọt tai liền ra tay này khiến những người khác trơ mắt đứng nhìn. Mợ nó, Đây là chân người hay là dao phay vậy? Người cải tạo, do Notri, áp, Vũ Lạc Trường An, số 1 chợt nói. Giọng nói ngạc nhiên và do dự. Lời còn chưa dứt, Ninh Chuẩn ở đối diện đứng phắt dậy. Một chân dẫm lên vai số 1. Cơ thể gầy nhỏ bất chợt bộc phát một sự thô bạo và lãnh khốc khó có thể hình dung. Số 1 nào có đề phòng bị Ninh Chuẩn đánh úp như vậy? Lúc giận dữ muốn trả đòn, cơ thể của Ninh Chuẩn đột nhiên áp tới gần. Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh băng như một luồng gió lạnh thổi vào lỗ tai số 1. Trịnh Tường, quy tắc của anh là không được đến gần lửa nhỉ. Biết điều thì ngậm miệng lại. Tôi sẽ tha cho cái mạng của anh. Chỉ 2 giây ngắn ngủi. Do Notri, áp, Vũ Lạc Trường An, Ninh Chuẩn giống như chỉ lướt qua người số 1 mà không hề dừng lại. Nhặt cái xẻng xúc tuyết đặt ở sát mép lều lên. Gia nhập cuộc chiến. Trong nháy mắt, người của số 1 ướt đẫm mồ hôi lạnh. Số 1 nhanh chóng nhắm mắt, giấu đi đôi mắt run rẩy. Lúc mở mắt ra, vừa khéo nhìn thấy cái cổ lệch về một bên của Hàn Thụ chợt dài ra. Từng vết máu như bị miếng thủy tinh dọc qua xuất hiện trên cổ anh ta. Vào giây tiếp theo, tiếng lốp bốp giòn giã vang lên liên tiếp. Những vết máu này vỡ tung như bong bóng. Lớp da bị vạch ra. Từng con mắt âm u quỷ dị trồi lên. Dày dặc và vô cùng rợn người. Do Notri, áp, Vũ Lạc Trường An. Những con mắt này nhìn về đâu? Nơi đó sẽ bị đóng băng ngay lập tức. Lê Tiệm Xuyên vội tránh đi. Dùng mũi chân hất một cây đục băng lên rồi nện điên cuồng về phía Hàn Thủ. Cùng lúc đó, những NPC khác cũng đồng loạt nghiêng đầu. Vô số con mắt chen chúc trên cái cổ dài ngoằng. Nhãn cầu răng đầy tơ máu. Chuyển hướng về tất cả người chơi. Tốc độ của các người chơi cũng nhanh như chớp. Vừa trông thấy tình huống bất thường, bọn họ đã bổ sộc đến các công cụ gần đó. Tránh né công kích đóng băng của các nhãn cầu. Song không gian trong lều có giới hạn. Người lại đông, thế nên vẫn có người bất cẩn trúng đòn. Lớp băng mỏng lập tức tràn ra từ trên tay và vai. Nhiệt độ cơ thể toàn thân nhanh chóng bị rút sạch. Chạy ra ngoài mau, Tạ Trường Sinh la lên. Dẫn đầu đá văng một NPC đang chặn cửa. Không màng đến cánh tay bị đóng băng trong chớp mắt. Dùng nhũ băng rạch mở dây kéo lều. Các người chơi chen nhau chạy ra ngoài. Bọn quái vật mắt đuổi theo không buông. Núi tuyết, lên núi tuyết. Lại có người hoảng loạn la to. Chấm, lúc này, không còn ai quan tâm núi tuyết có an toàn hay không. Ở lại cứng đối cứng mới là không an toàn nhất. Tuy sức chiến đấu của Lê Tiệm Xuyên không giống với người bình thường, nhưng còn lâu mới có thể vượt qua trình độ mắt đóng băng của lũ quái vật. Chiến đấu có thể giải quyết vấn đề. Nhưng nếu chiến đấu có thể giải quyết tất cả vấn đề thì e rằng trò chơi hộp ma đã bị đánh vỡ từ lâu. Năng lực của lũ quái vật có thể nói là có tính áp đảo. Nhưng Lê Tiệm Xuyên không hề quên rằng Ninh Chuẩn là người dạy hắn mọi thứ trong màn chơi đầu tiên. Bao gồm điều kiện kích hoạt tử vong, quy luật hạn chế quái vật và hiện tượng kinh khủng. Hắn cho rằng thứ khắc chế lũ quái vật này có lẽ ở trên núi tuyết. Một đám người đổ xô chạy lên núi Nam, mặc kệ trước đó có biểu hiện nhu nhược đến mức nào đi nữa. Hiện tại mạng chó lâm nguy, tất cả người chơi đều chạy đi bằng thần thái nhà vô địch chạy nước rút Olympic. Số 6 phỏng chừng đã học qua trượt băng nên tự mở cho mình một lối riêng. Trên một đoạn sông băng tương đối bằng phẳng, số 6 trượt đi, chớp mắt bỏ lại hầu hết những người chơi ở phía sau. Cơ thể Ninh Chuẩn thật sự rất yếu. Lê Tiệm Xuyên lướt qua người Ninh Chuẩn, ôm lấy cậu ta bằng một tay. Trong khi tiếp tục đá bay khối băng và đá cục để nhằm ngăn trở lũ quái vật mắt đuổi theo phía sau. Ninh Chuẩn thở hồng hộc lấy hơi. Hồ, chạy đến chỗ tuyết lở trước đó. Lúc này, không cần thiết phân tích đầu đuôi làm gì nữa. Mọi người đều vội vã chạy về phương hướng quen thuộc. Tốc độ của lũ quái vật do Hàn Thụ cầm đầu nhanh hơn người chơi rất nhiều. Đầu của chúng đã thòng xuống tới mặt đất. cái cổ dài ngoằng siêu vẹo, máu nhỏ giọt tí tách, nhãn cầu dữ tợn liên tục trồi lên từ dưới da, trải đầy trên từng centimen cổ. Bọn chúng cứ thế kéo theo cái cổ chạy như điên trên đường núi tuyết gồ ghề. Phần đầu nát vụn do va vào băng ngọn và đá. Bọn chúng truy kích trong im lặng, giống như hồn ma. Chỉ cần hơi quay đầu lại là có thể nhìn thấy vô số đôi mắt đẫm máu đang nhìn chằm chằm ở sau lưng. Duy trì khoảng cách trên 10 mét. Số 1 phát hiện giới hạn khoảng cách đóng băng của lũ quái vật mắt. Nhưng phát hiện là một chuyện. Có làm được hay không là một chuyện khác. Ban ngày, với sức lực và thiết bị đầy đủ mà bọn họ vẫn phải gắng sức rất nhiều mới leo lên ngọn núi tuyết này. Hiện tại không có gì cả. Chỉ leo bằng hai chân nên hiển nhiên càng gian nan và họa vô đơn chí hơn. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Sức mạnh ban đầu như lửa trong băng tuyết ngập trời dần bị dập tắt. A, do Notri. Áp, Vũ Lạc Trường An. Số 2 loạng choạng lăn vào khe nứt băng. Chưa kịp đứng lên thì đã bị vài ánh mắt đáng sợ lia qua. Lách cách đông lại thành một bức tượng đá. Bức tượng đá vỡ nát ầm ầm, vụn tuyết sen lẫn mùi đỏ trắng tanh hôi văng lên áo choàng của số 1. Số 1 giống như bị lũ ong độc tấn công. Há to miệng thở dốc, phát điên chạy ào về trước. Thậm chí còn chẳng dám quay đầu nhìn xem lũ quái vật đang im lặng đuổi theo cách mình bao nhiêu xa. Số 1 vừa chạy vừa giận dữ liếc nhìn Lê Tiệm Xuyên dẫn đầu. Nói chạy là chạy. Bộ không thể ngồi xuống cẩn thận phân tích như một người chơi IQ cao hả? Tuy rằng mấy người ra cắt lượng bọn họ không phân tích được gì. Giờ lại phải dựa vào một tên thợ giày thối phá cục. Tiềm lực của người này là vô hạn. Do Notri, Up, Vũ Lạc Trường An. Hơn nữa, những người chơi cũ có thể duy trì đến giờ trong trò chơi hộp ma hiển nhiên không phải là củi mục. Mánh khóe nhiều vô kể. Quả thật không có người nào bị giết giống như số 2. Sau khi một vài bộ phận cơ thể của người chơi lục tục bị tổn thương do giá rét, bọn họ chỉ có thể gắng gượng dựa vào hai chân của họ. Trong cuộc rượt đuổi sinh tử này, bọn họ đã vượt qua vùng băng giá dày đặc nhất và đến được địa phương gặp phải tuyết lở vài lần trước. Bọn họ chạy vào khu vực này không chút do dự. Chờ một chút. Ninh Chuẩn ôm cổ Lê Tiệm Xuyên và liên tục nhìn ra sau. Lúc này đột nhiên quát to. Giọng nói lãnh tĩnh đến cực điểm. Chúng hết đuổi theo rồi. Mọi người vừa chạy vừa quay đầu nhìn. Quả nhiên thấy lũ quái vật kia đã im lặng dừng lại. Từng con mắt chuyển động trên cổ. Ác ý nhìn bọn họ chòng chọc. Nhưng không tiếp tục đuổi theo. Số 1 thiếu chút nữa mừng đến chảy nước mắt. Nhưng số 1 nhanh chóng nhận ra một khả năng khác. Chúng sợ chỗ này. Lời còn chưa dứt. Một loạt tiếng nhai nuốt kỳ quái và quen thuộc vang lên. Lê Tiệm Xuyên nheo mắt và lập tức nhớ ra lý do tại sao tiếng nhai này lại quen thuộc. Vào đêm đầu tiên ở trên núi tuyết. Hắn nhắm mắt lại và nghe được âm thanh này phát ra từ bên ngoài lều. Lúc đó. Bọn hắn không rời khỏi khu vực tuyết lở như lần thứ hai và thứ ba. Mà là cắm trại tại chỗ. Tiếng gì thế? Do Notri, Up, Vũ Lạc Trường An, Tạ Trường Sinh cảnh giác nhìn quanh. Đèn pha trên đỉnh đầu rọi sáng bốn phía. Đột nhiên, Tạ Trường Sinh nhìn xuống dưới chân. Ánh đèn rơi vào lớp tuyết. Do Notri, Up, Vũ Lạc Trường An. Lớp tuyết dày trắng chẳng biết đã biến thành lớp băng trong suốt từ lúc nào. Một gương mặt trắng bệch giống y hệt Tạ Trường Sinh áp sát vào lớp băng. Đôi mắt màu hổ phách trợn tròn. Tử khí dày đặc trông ra ngoài. Song song đó, một bàn tay cũng trắng bợt quỷ dị xuyên qua lớp băng. Túm lấy chân của Tạ Trường Sinh rồi kéo mạnh xuống dưới. Thần trí của Tạ Trường Sinh như bị đóng băng và rút đi. Trước mắt hóa đen, cả người như rơi vào hầm băng. Lạnh tê tái, ngay lúc sắp mất phương hướng. Tạ Trường Sinh cắn lưỡi. Tay vội kết ấn, một ngọn lửa xanh bốc cháy trên người Tạ Trường Sinh. Trông như ma chơi của địa ngục. Đôi mắt thâm độc trong lớp băng kia chừng Tạ Trường Sinh rồi vụt biến mất. Bàn tay trắng bợt bị ngọn lửa đốt thành bột. Năng lực khắc chế quái vật. Do Notri, Áp, Vũ Lạc Trường An, số 1 bị Tạ Trường Sinh dọa hết hồn. Trong đầu chuyển động, lập tức có suy đoán. Loại năng lực đặc biệt này có lực sát thương rất lớn và cực kỳ mạnh. Nhưng phải trả giá rất cao. Hơn nữa, số lần sử dụng rất hạn chế. Rất có thể chỉ có một lần. Do đó, người chơi lựa chọn năng lực này rất ít. Hoặc là phải chuyên môn nghiên cứu phương diện này. Chạy, do Notri, Áp, Vũ Lạc Trường An, Lê Tiệm Xuyên nhận thấy phản ứng của Tạ Trường Sinh. Lập tức hiểu ra sự cổ quái ở dưới lớp băng. Với khả năng phản ứng cực nhanh, hắn có thể tránh thoát phần lớp sự tập kích dưới lớp băng. Nhưng chạy một hồi, Lê Tiệm Xuyên lại phát hiện số 6 chạy ở sau lưng hắn hình như đang thấp dần đi. Hắn vô thức nhìn xuống, lập tức thấy bên dưới lớp băng có thứ gì đó giống như cái miệng há to vẫn đang đuổi theo dưới chân số 6. Bàn chân và nửa khúc bắp chân của số 6 đã biến mất. Máu tươi rải đầy đất. Nhưng quỷ dị là số 6 lại như không cảm thấy gì. Vẫn đang thở hồng hộc chạy như điên. Dưới chân kia, do Notri, Áp, Vũ Lạc Trường An, Lê Tiệm Xuyên nghiến răng kéo số 6. Xong, toàn bộ cánh tay của số 6 lại rơi rụng từ trong tay Lê Tiệm Xuyên. Cái miệng mơ hồ dưới lớp băng há to. Thoáng cái cắn đứt nửa người số 6. Chỉ còn lại cái đầu lăn lông lốc về phía trước. Giọng nói khó hiểu truyền tới. Anh nói gì đấy? Dưới chân tôi có cái gì đâu? Đầu cũng bị nuốt chửng. Lòng của Lê Tiệm Xuyên trùng xuống. Giây tiếp theo, một khe nứt xuất hiện trên lớp băng. Số 6 im ắng chui ra ngoài. Chạy ào về trước. Còn thuận thế trượt đi một đoạn trên lớp băng. Số 6 hồi sinh, hay là, đã bị thay thế từ lâu. Sự thay thế này, ngay cả bản thân người chơi cũng không nhận ra. Một dự cảm xấu chợt nảy lên trong lòng Lê Tiệm Xuyên. Chỉ sợ khi ra khỏi tầng này, những gì bọn hắn sắp đối mặt không phải là hy vọng tiết lộ đáp án. Mà là tuyệt cảnh sâu hơn. Nhưng bọn hắn không thể ở trong tầng này mãi được. Cuộc bỏ phiếu kia có vấn đề. Những tiếng la hét và chạy điên cuồng đã kích hoạt trận tuyết lở quen thuộc. Tất cả người chơi cắn chặt răng. Do Notri, Áp, Vũ Lạc Trường An, dùng mạng sống để kiểm tra thăm dò. Quả là mất trí cả đám. Thế nhưng bọn hắn không có biện pháp tốt hơn. Ít nhất cho đến nay, vòng lặp hiện tại đã bị phá vỡ. Sự xuất hiện của trận tuyết lở này không phải do bọn hắn đã chết. Mà là một lối đi mới. Sương mù tuyết cuồn cuộn như con nước lớn. Dòng tuyết ù ùn sụp đổ. Thoát cái bao phủ hoàn toàn khu vực này. Rơi vào trong bóng tối lạnh như băng và áp lực nặng nề. Lần đầu tiên Lê Tiệm Xuyên không còn rơi vào tình trạng hôn mê khi đối mặt với trận tuyết lở. Hắn vẫn giữ ý thức rõ ràng. Cảm thấy cơ thể mình dần dần duỗi ra từ tư thế cuộn tròn. Xúc cảm ninh chuẩn trong lòng biến mất. Hai chân dẫm lên mặt đất. Trong phạm vi nhìn xuất hiện ánh sáng lờ mờ. Xung quanh là bóng tối mênh mông vô bờ. Phía trước mang máng có chút ánh sáng. Đó là một cánh cửa gỗ mở toang. Có một giá cắm nến đặt ở trước cửa gỗ. Lê Tiệm Xuyên muốn đi về hướng nọ. Nhưng hắn đột nhiên cảm thấy phía sau có gì đó khác thường. Thế là theo bản năng quay đầu. Ấy mà nhìn thấy nhóm NPC đuổi theo không buông đã lấy lại hình dáng bình thường. Đang đứng cách đó hơn 10 mét. Vẻ mặt dữ tợn âm trầm từ từ chuyển thành ác độc. Nở nụ cười quỷ dị như đạt được ý đồ. Giọng nói của bọn họ đứt quãng. Bay tới từ xa. Cuối cùng cũng vào rồi. Do Notri, Áp, Vũ Lạc Trường An. Tôi đã chơi cái trò hề này với bọn nó. Bọn nó. Tự nguyện, tiêu hóa thức ăn, mất bao lâu, do Notri, Áp, Vũ Lạc Trường An, với thính lực hơn người của Lê Tiệm Xuyên. Hắn cũng chỉ nghe được đôi câu vài lời, Nhưng không đợi hắn đoán ra điều gì từ những câu nói cụt lủn này, tất cả ánh sáng và tiếng động ở chung quanh hắn như bị bọt biển hấp thụ. Hắn chìm vào không gian chật chội, im ắng quen thuộc, hắn chỉ nghe được tiếng hít thở đè nén của bản thân. Và tiếng vọng quen thuộc kia, do Not Re, Up, Vũ Lạc Trường An, bạn có phải là người khuyên răn không? Không có lối đi, do Not Re, Up, Vũ Lạc Trường An, hắn đã tới một không gian tối om. Đồng thời, bóng tối trong không gian này như đang phai màu, dần dần biến mất rồi trả lại vẻ vốn có của căn phòng. Hết chương 25, cách chương.